Ánh sao ban ngày, chương 24, bản đồ tuyến đường, góc truyện audio.com. Thả Hỉ mua một tấm bản đồ Trung Quốc về dán lên tầng gác xếp, mỗi lần nằm xóng cô lại nhìn thấy nó. Cô không ký hiệu gì lên tấm bản đồ, Hưng chỉ cần nhìn thấy tấm bản đồ tất cả mọi phương hướng đều chỉ vào một khu vực Tây Tạng. Tháng 10, sự kiện quan trọng nhất là hôn lễ của Hoàng Ngải Lê. Để trở thành cô dâu tháng 10, Hoàng Ngải Lê đã phải lên kế hoạch từ rất lâu, bởi vì chỉ có tiết trời cuối hạ đầu thu là thích hợp nhất để mặc váy cưới. Lễ cưới của Hoàng Ngải Lê được diễn ra đúng như mong đợi của cô ấy, rất long trọng nhưng không phô trương. Khi nghi lễ đám cưới được tiến hành, Thả Hỉ chỉ đứng yên cạnh sân khấu nhìn Hoàng Ngải Lê đang mỉm cười rất hạnh phúc. Cô không nghe được tiếng nhạc lẫn tiếng người dẫn chương trình đang nói gì. Tuy nhiên, không biết câu nói nào hay sự việc nào đã khiến Hoàng Ngải Lê xúc động, Thả Hỉ thấy rõ cô ấy đang rơi nước mắt. Sau khi phần nghi lễ đám cưới kết thúc, cô dâu vào trong thay lễ phục và trang điểm thêm. Thả Hỉ xách chiếc túi lúc trước Hoàng Ngải Lê giao cho cô rồi bước vào phòng nghỉ. Một ngày hạnh phúc như vậy còn khóc cái nỗi gì, Thả Hỉ đứng cạnh người trang điểm nói. Chị làm sao mà biết được, xấu hổ quá đi mất, lúc đó nước mắt cứ trào ra, không sao kiềm chế được. Cười đi em, cứ cười chị đi. Em ra ngoài mà loan báo với mọi người đi, Hoàng Ngải Lê rồi Thả Hỉ ra ngoài. Thả Hỉ đứng ngoài cửa sổ phòng tiệc nhìn vào bên trong đồng nghiệp ở Hoa Cô Đông, đang ngồi cùng nhau ở mấy bàn kia. Tần Mẫn Dữ cũng đến, anh đi cùng Điệp Anna. Thả Hỉ đành phải chọn bừa một cái bàn gần cửa, khách mời không ai quen biết ai nên cũng chẳng ai dè dặt với ai cả. Sáng nay cô phải từ 4 giờ sáng để cùng đi trang điểm với Ngải Lê, giúp cô ấy trông đồ, còn phải chú ý xem cách trang điểm trên khuôn mặt cô ấy chỗ nào cũng được. Suốt nửa ngày trời, chẳng được ngụm nước nào vào bụng, Thả Hỉ mệt và đói đến nỗi nhìn món gì cũng thấy thèm thuồng. Thả Hỉ cầm lấy đũa, đợi tô cơm xoay về phía mình sẽ xới một bát. Cái mâm trên bàn tiệc đang từ từ xoay bỗng dừng hẳn lại, Thả Hỉ nhìn sang phía đó, hóa ra là Kiều Duy Nhạc. Anh ta không vội chào hỏi, xới một bát cơm, đa về phía cô. Xin mời, Thả Hỉ vội ăn liền một lúc hai miếng rồi hỏi. Hoàng Ngải Lê mời cả anh cơ à, cô ấy gọi điện cho anh, nói là hồi đầu, vì muốn hẹn gặp anh, cô ấy đã tốn rất nhiều tiền điện thoại, bảo anh hãy chuẩn bị phong bì dày một chút cho cô ấy. Vậy phong bì đâu, anh còn không đòi họ tiền làm mai mối đã là may lắm rồi. Vậy anh đến làm gì? Đến thử vận may, xem có gặp được em không? Kiều Duy Nhạc vẫn không bỏ được kiểu bông đưa của một công tử đào hoa. Thả Hỉ nghe xong câu đó, chỉ vào chỗ các đồng nghiệp của cô đang ngồi, nói. Ngô Hoạch ngồi bên kia kìa, còn không mau qua đó đi. Anh biết rồi, bọn anh đến cùng nhau mà. Kiều Duy Nhạc vẫn ngồi yên tại chỗ nói. Thả Hỉ liếc nhìn anh ta, dù sao trong lúc này việc ăn vẫn là quan trọng hơn. Kiều Duy Nhạc nhìn Thả Hỉ ăn một cách vội vã, bèn đưa cho cô một chai nước. Triệu Vĩ Hàng sắp đi chi viện ở Tây Tạng rồi. Tháng sau sẽ đến Bắc Kinh huấn luyện 3 tháng. Ngày chính thức đi Tây Tạng vẫn chưa được ấn định. Đi mấy năm, 3 năm, sao mấy người không can ngăn anh ấy? Cậu ấy chẳng nói với ai cả mà tự mình quyết định. Bố chồng em còn tán thành với quyết định đó, ông còn nói rằng, những nơi gian khổ như vậy là môi trường tốt nhất để rèn luyện. Góc truyện audio.com. Theo anh, khi ép bọn em đến mức phải chia tay, trong lòng ông ân hận lắm, chỉ có điều không nói ra mà thôi. Sức khỏe ông ấy dạo này thế nào? Vẫn tốt, bây giờ ở nhà lãnh đạo vợ, đã từng làm quan rồi mà không bỏ được cung cách đó. Vậy thì tốt, sau trận ốm đó, anh thấy ông cũng thoải mái hơn nhiều khi nhìn nhận vấn đề, không còn bảo thủ tới mức cho rằng chỉ có những người có quyết sách mới có thể phục vụ nhân dân tốt nữa. Bây giờ ngồi nhà, lúc rỗi rãi thì ông xem tin tức thời sự, hoặc tranh luận với anh về những sản phẩm công nghệ cao. Ông thường nói rằng, khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất hàng đầu. Hai hôm trước ông còn bảo anh mua hộ chiếc MP3 bắt được sóng phát thanh. Không có việc gì thì đi chơi loanh quanh, nghe bình luận về sách qua chiếc MP3. Xem ra rất mãn nguyện, Thả Hỉ không thể tin nổi ông bố chồng nghiêm khắc của cô có thể làm những việc đó, bởi nhìn thế nào thì ông cũng không giống một ông già nhàn hạ. Có thể bây giờ đây ông ấy đã lui về nghỉ nên góc nhìn mọi vấn đề cũng thay đổi. Tính cách cũng hòa nhã hơn rất nhiều, sức khỏe đương nhiên cũng phục hồi rất nhanh chóng. Kiều Duy Nhạc chưa nói hết, cô dâu chú rể đã tiến đến gần để cảm ơn mọi người. Hoàng Ngải Lê nhìn thấy Kiều Duy Nhạc và Thả Hỉ đang đứng cạnh nhau thì đưa mắt nháy với Thả Hỉ một cái. Thả Hỉ vội quay đi, vờ như không nhìn thấy. Hoàng Ngải Lê bèn buông tay chú rể ra, một mình bước tới chỗ hai người, hỏi. Phong bì đâu? Kiều Nhạc cười hì hì đưa phong bì ra. Của hai người hả? Hoàng Ngải Lê dùng phong bì chỉ vào Thả Hỉ và Kiều Duy Nhạc hỏi, nếu em cảm thấy hậu hĩnh thì cứ coi của anh và Thả Hỉ cùng tặng đi. Kiều Duy Nhạc cũng không khách khí cúi xuống nói nhỏ với Thả Hỉ, bớt được phần của em, lúc nào rỗi mời anh đi ăn. Hoàng Ngải Lê bê hai ly rượu tới, bớt trêu chọc lấy lòng Thả Hỉ đi, cô ấy quả có mắt lừa ngươi vàng đấy, tiểu quỷ như anh, chẳng làm được gì cô ấy đâu. Cẩn thận, không lại bị đốt cháy thành tro đấy. Kiều Duy Nhạc chạm cốc với cô đâu. Anh là người cô đơn đi tìm kẻ cô đơn mà. Bọn anh kết hợp thành đôi trong lúc này để không làm hỏng không khí của ngày hôm nay được. Anh ân hận quá, anh thường chỉ là người đứng ngoài cuộc vui thôi. Nói xong, dường như Kiều Duy Nhạc cũng có một chút yêu tư. Hoàng Ngải Lê cũng không nỡ trêu chọc anh ta nữa bèn cùng chú rể bước sang bàn tiệc khác. Thả Hỉ liếc nhìn Kiều Duy Nhạc buông tiếp một câu. Ai bảo anh cứ thích đứng ngoài xem trò vui, quen rồi, anh cũng chẳng biết làm thế nào. Thì thoảng xin vào làm diễn viên không chuyên một chút những cũng đều bị ghét bỏ, làm nhân vật chính trong vở kịch của anh là được rồi. Thả Hỉ không hề muốn an ủi Kiều Nhạc bởi giờ đây, cô cảm thấy rằng, dường như Kiều Duy Nhạc mới là người mạnh mẽ nhất trong cuộc sống. Người khác như thế nào, anh vẫn sống như cái tôi trước đây, không lườm nguýt người khác cũng không để ý tới sự lườm nguýt của người khác. Anh cũng muốn vậy nhưng vẫn luôn cảm thấy vở kịch của người khác hấp dẫn hơn, muốn cướp vai nam chính thử xem, cảm giác đó rất tuyệt vời. Thấy Kiều Duy Nhạc lại bắt đầu cợt nhả, Thả Hỉ không để ý tới anh ta nữa. Cô ngồi xuống ăn tiếp, nhưng cơm canh trong miệng cô không hiểu do đã nguội lạnh hay vì lý do gì mà trở nên đắng ngắt chẳng còn mùi vị gì cả. Thả Hỉ miễn cưỡng nuốt thêm vài miếng rồi buông đũa xuống. Góc chuyện audio.com, Thả Hỉ bắt đầu lên mạng tìm kiếm các thông tin về Tây Tạng, trên đó chỉ toàn những thông tin dành cho khách du lịch. Mặc dù những thông tin đó không phù hợp với những gì cô muốn tìm hiểu nhưng dù sao có còn hơn không? Chỉ cần bất cứ thứ gì liên quan tới vùng Tây Tạng, Thả Hỉ đều mong muốn được biết. Ngay cả dự báo thời tiết cho vùng Tây Tạng trên truyền hình, ngày nào Thả Hỉ cũng theo dõi rất đúng giờ. Khi bắt đầu nghiên cứu bản đồ vùng Tây Tạng, Thả Hỉ mới nhận ra rằng, bản thân cô không thể tiếp tục như vậy được. Chỉ thúc tớ nghĩ là tớ bị bệnh rồi. Sao thế, tớ nghe nói Triệu Vĩ Hằng sắp đi Tây Tạng, thế là tớ cứ như bị ma ám, ngày nào ở nhà cũng nghiên cứu Tây Tạng như thể muốn thuộc lòng vùng đất đó như lòng bàn tay vậy. Tớ cảm thấy khi làm thế tớ có thể biết được cuộc sống của anh ấy, có phải tớ đang bị bệnh gì đó không? Anh ta sắp đi Tây Tạng, Đinh Chỉ Túc bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng. Đúng vậy, đến đó chi viện 3 năm, Đinh Chỉ Túc suy nghĩ một lát rồi nói, cũng đúng, anh ta đến đó một thời gian, có thể có cơ hội phát triển tốt hơn. Sau những chuyện xảy ra vừa rồi, anh ta muốn ở lại thành phố này cũng khó. Chỉ Túc là người ngoài cuộc, vì vậy cách suy nghĩ về vấn đề cũng rất khác. Cậu không nỡ rời xa anh ta cũng là chuyện bình thường, đừng nghĩ ngợi lung tung. Thả Hỉ gật đầu tìm một chỗ thoải mái trên sofa nhà Chỉ Túc để dựa lưng vào. Bây giờ tớ mới biết là tớ không nỡ rời xa anh ấy. Anh ấy còn sống ở thành phố này, tớ vẫn có thể kiềm chế bản thân mình không nghĩ về anh ấy, không tìm gặp anh ấy, nhưng nếu anh ấy thực sự đi đến vùng đất xa xôi đó, Thả Hỉ dùng tay vẽ một đường chênh chung, sau đó đứng lại ở một điểm. Tớ lại có dự định để dành tiền để đi thăm anh ấy. Đinh Chỉ Túc trợn tròn mắt, tỉnh ngộ lại đi, cậu cho rằng đến nơi đó thì cậu có thể tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm à? Cố Thả Hỉ, cậu đừng như vậy nữa, thật chẳng bình thường chút nào. Cô vốn không đồng tình việc Thả Hỉ ly hôn nên thái độ của cô vẫn luôn cảm thấy đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Cô luôn kiềm chế không nói gì vì thấy Thả Hỉ đang thực sự rất buồn. Chỉ Túc giáo huấn một hồi rồi rút từ sau lưng ra một thứ gì đó, ném sang bên cạnh vừa hay chạm vào mặt Thả Hỉ. Cái gì thế này, Thả Hỉ ngửi ngón tay của mình, hỏi một cách đầy nghi hoặc. Đinh Chỉ Túc nhặt lên, mở ra rồi nhanh chóng cuộn gom lại, nắm chặt trong tay. Chẳng có gì cả, sao lại có mùi lạ như vậy? Thả Hỉ quay sang nhìn bạn hỏi tiếp, cậu trở nên luộm thuộm từ bao giờ thế hả? Thả Hỉ chỉ tiện miệng hỏi vậy nhưng Đinh Chỉ Túc không chối quanh được nữa, mặt mũi bỗng đỏ bừng lên. Đó là của Trịnh Hữu Khánh, anh ấy nói là ở nhà cứ tùy tiện một chút, công việc đã căng thẳng như vậy rồi, cần phải thoải mái. Thả Hỉ nhảy dựng lên rồi lại ngồi xuống. Thành công rồi, từ bao giờ thế, thế mà cậu không nói cho tớ biết? Đinh Chỉ Túc không vội trả lời, Thả Hỉ cô mang thứ đang cầm trên tay nhét vào máy giặt trong nhà tắm rồi mới quay ra trả lời. Không thể coi là thành công được, dạo trước anh ấy bị thương phải nằm viện, không dám nói với những người thân trong nhà, một mình tớ chăm sóc anh ấy. Sau khi xuất viện, anh ấy tạm thời ở lại nhà tớ. Bọn tớ không nói chuyện này với ai cả, sau này còn chưa biết sẽ thế nào nên có gì đáng nói đâu. Chẳng danh chẳng phận gì cả, cậu ấy cũng đồng ý à, góc chuyện audio.com. Anh ấy chẳng nói gì cả, cũng chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì nữa. Đinh Chỉ Túc cũng cảm thấy không ổn lắm, Sự việc đã diễn ra theo đúng ý cô, nhưng mỗi lần nhìn thấy Trịnh Hữu Khánh đối diện với anh, cô lại cảm thấy mình cũng chẳng có chút chắc chắn nào. Thả Hỉ muốn nói một câu gì đó, nhưng lại tự nhận thấy rằng lời nói căn bản không thể giải quyết được sự rối rắm đó. Chỉ thúc, sao bọn mình cứ phải tiến lên, lùi bước rồi lại tiến lên, chẳng có phương hướng cố định nào thế nhỉ? Ừ, cứ đâm loạn vào tứ phía, đâm được vào cửa thì đi ra. Không đâm được vào cửa thì cứ đâm tiếp, cho tới khi nào già rồi, không cử động được nữa. Tình cảm quả thực không có bất kỳ một chuẩn mực chung nào. Có thể, khi miêu tả bằng vài câu nói, chuyện tình yêu của ai cũng có thể trở thành tiểu thuyết tình cảm cả. Nhưng quá trình và dư vị của mỗi tình yêu đó thì lại hoàn toàn khác nhau, không thể đem ra so sánh, cũng không thể mô phỏng, bắt chước được. Vì vậy, mỗi lần tâm sự với nhau, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể giải tỏa được áp lực ở trong lòng, tìm thấy chút gì đó để tự an ủi bản thân. Còn về việc phải làm gì, làm như thế nào vẫn do từng cá nhân tự lựa chọn. Thả Hỉ bỗng nhớ ra cô còn chưa kể chuyện của Tần Mẫn giữ cho Chí Túc nghe. Bây giờ Chí Túc và Trịnh Hữu Khánh thành một cặp rồi, sớm muộn gì họ cũng biết chuyện của anh thôi. À, đúng rồi, Tần Mẫn Dữ đã có bạn gái, là người tổng khoa tớ tên là Diệp Anna. Hà, một người luôn được coi là điềm đạm như Đinh Chí Túc mà vẫn không giấu nổi sự kích động. Mặc dù Chí Túc vẫn thấy Tần Mẫn Dữ là người lạnh lùng, chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng sau khi Thả Hỉ ly hôn, đặc biệt là sau khi cô và Trịnh Hữu Khánh đã về ở với nhau, Chí Túc cũng đã nghĩ đến chuyện nếu Thả Hỉ và Tần Mẫn Dữ có thể trở về bên nhau, cô sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, không để lộ thái độ gì cả. Dù sao sau bao nhiêu năm, hai người bọn họ có thể về với nhau là một việc không dễ dàng. Vì vậy, Chí Túc luôn mong chờ ở Tần Mẫn giữ một hành động dứt khoát nào đó, thậm chí từ sâu thẳm trong lòng, Chí Túc còn luôn động viên cả hai người. Không ngờ, sau khi Thả Hỉ ly hôn, Tần Mẫn giữ không những chẳng có hành động cụ thể nào mà còn tìm ngay một cô bạn gái khác. Cậu ta đánh bài chuồn nhanh thật, Chí Túc than thở kèm theo chút châm biếm. Tần Mẫn giữ chẳng khác gì mấy năm về trước cả. Đừng nói như vậy, Thả Hỉ bên anh, cho dù là bây giờ hay mấy năm trước, anh ấy cũng không hề có trách nhiệm phải ở bên tớ. Với Tần Mẫn Dữ cậu vẫn không nuôi hy vọng, đúng không? Dường như Đinh Chí Túc đã hiểu ra điều gì đó, chỉ có trong tâm trạng hiện nay, Thả Hỉ mới có thể ngồi đó, nhìn cậu ta rời xa cô ấy mà không tìm cách để đuổi theo. Cũng có thể tớ luôn cảm thấy mình không thể thực sự có được anh ấy. Lúc nào tớ cũng trân trọng những năm tháng đã qua, nhưng mỗi khi nghĩ lại, tớ chỉ thấy nó rất đẹp. Không thấy đau lòng à, sau khi có Triệu Vĩ Hằng, dần dần tớ cũng không còn cảm thấy đau lòng như thế nữa. Vậy cậu thích ai hơn? Mặc dù biết rằng câu hỏi này hơi ngốc nghếch, nhưng Chí Túc vẫn buột miệng hỏi, về mặt tình cảm cô chỉ có mình Trịnh Hữu Khánh, vì vậy cô không hiểu rõ lắm những cảm nhận của Thả Hỉ. Thả Hỉ lắc đầu, nếu bây giờ cậu hỏi tớ câu ấy, tất nhiên câu trả lời là Triệu Vĩ Hằng, nếu như câu hỏi câu đó mấy năm trước, tất nhiên là Tần Mẫn Dữ. Góc truyện audio.com. Đinh Chí Túc vỗ vào ngực mình, ngồi dựa hẳn người ra phía sau, nói. Tớ biết ngay mà, có hỏi cậu cũng như không? Ý tớ là, vẫn là cảm giác yêu thích đó, nhưng với ai thì mạnh mẽ hơn. Nếu là như vậy thì cảm giác yêu thích đối với Tần Mẫn Dữ tương đối mạnh hơn. Thả Hỉ quay sang nhìn Chí Túc nói tiếp, chẳng phải cậu cũng biết là hồi đó tớ thể hiện tình cảm một cách mãnh liệt như thế nào rồi còn gì. Đinh Chí Túc gật đầu, đúng vậy, tớ cũng biết điều đó. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng quyết liệt như vậy đối với mối tình đầu sao? Sao tới giờ tớ vẫn không có cảm giác mãnh liệt như thế nhỉ? Không có cảm giác đó là tốt đấy. Cậu cho rằng mỗi ngày đều phải thót tim, quan sát từng hành động của người ta, phân tích ý đồ của người ta với mình là tốt hay xấu, là điều dễ chịu lắm à? Cậu xem tớ đây này, trước đây, chẳng có ai hết lòng hết dạ vì tớ, bây giờ cũng không có tương lai, chắc cũng chẳng có nốt. Đinh Chí Túc lại gần, ngồi cạnh Thả Hỉ. Dù trước đây, Thả Hỉ có buồn phiền như thế nào chăng nữa, Chí Túc cũng không bao giờ ngồi gần bạn như vậy, cô luôn cảm thấy việc làm đó quá yếu đuối, không tự nhiên. Nhưng giờ đây, khi đã sống chung với Trịnh Hữu Khánh, cô đã có chút gì đó thay đổi, dường như cô đã tin rằng, ở gần nhau có thể đem lại cho người đối diện cảm giác được an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho người đó. Thả Hỉ, tình yêu làm cho cậu đau buồn như vậy sao, cậu không hoàn toàn như vậy. Cảm giác mà Triệu Vĩ Hằng mang lại cho tớ hoàn toàn khác. Có được nó rồi cũng không thích thú một cách cuồng nhiệt, nhưng khi mất nó đi thì sự đau buồn cứ đè nặng lên trái tim tớ. Cũng có thể là đã sống với nhau lâu rồi nên không cần phải quá chú ý, lúc nào tớ cũng cảm thấy trong không khí phản phất mùi thuốc trên người anh ấy. Giọng nói của Thả Hỉ thấp dần, Đinh Chí Túc ôm chặt lấy bạn, cô cảm nhận được người Thả Hỉ đang run lên nhè nhẹ. Dường như những lời nói vừa rồi đã chìm xuống tận đáy lòng, cần phải nhiều sức lực lắm mới có thể lôi chúng ra được. Thôi, không nói đến những chuyện xa xôi nữa, thử nói xem kế hoạch tìm hiểu Tây Tạng của cậu đến đâu rồi. Tớ làm gì có kế hoạch gì, sau khi nói ra với cậu rồi lại chẳng thấy gì nữa. Không đi Tây Tạng nữa à, chỉ biết anh ấy sẽ đi Tây Tạng nhưng không biết địa điểm cụ thể, làm sao mà đi được. Thả Hỉ khẽ thở dài, bản thân tớ cũng biết mình đang nghĩ ngợi lung tung, chẳng có phương hướng gì cả nhưng cũng không có cách nào kìm lại. Có phải là tớ quá uất, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ngày nào cậu cũng ăn được ngủ được còn uất cái nỗi gì. Thà rằng cậu dành thời gian nghĩ về Triệu Vĩ Hàng đó là động lực thúc đẩy cuộc sống của mình còn hơn cứ ngồi đó mà tự thương cảm, bắt mình phải rơi vào tâm trạng nặng nề. Theo tớ cậu nên tìm một việc gì đó để làm ngày nào cũng mệt đến nỗi về đến nhà là chỉ muốn ngủ thôi. Thì tớ cũng định cống hiến hết mình cho công việc đấy thôi nhưng công việc của tớ lại khá nhàn rỗi. Tóm lại, tớ thấy mình giống như vật trưng bày vậy. Đã là vật trưng bày thì cũng phải trưng bày sao cho sinh động một chút. Đừng ở nhà tớ mà than thở nữa, hãy về nhà dọn dẹp nhà cửa đi, cậu nhàn rỗi lâu quá rồi đấy. Thả Hỉ không muốn bị Đinh Chí Túc lôi dậy nên miệng không ngừng kêu la. Cậu tưởng tớ không biết đấy à, chắc chắn Trịnh Hữu Khánh sắp về rồi nên cậu mới vội vội vàng vàng đuổi tớ đi như thế. Gocchuyenaudio.com, cậu đúng là điển hình của việc trọng sắc khinh bản. Đinh Chí Túc bước nhanh vào bếp nhét đầy đồ ăn vào một chiếc túi sách đưa cho Thả Hỉ. Cầm lấy, mang về mà ăn đần. Thả Hỉ vẫn nói tiếp, bàn phát chút ân huệ để đuổi tớ ra khỏi cửa hà thời buổi này, quả nhiên không thể tin tưởng vào bạn bè được. Mua chuộc người khác bằng một chút lợi lộc như vậy sao? Đinh Chí Túc gõ lên đầu Thả Hỉ, cậu chơi với Tô Thiêm Cơ mà chẳng thấy tiến bộ gì cả, chỉ có cái kiểu mỉa mai, châm biếm là tiến bộ vượt bậc thôi. Thả Hỉ cầm lấy túi đồ ăn, vừa bước xuống lầu vừa nói thêm. Chẳng có liên quan gì đến cô ấy cả, đó là do tớ tự trưởng thành ấy chứ. Những người tự chào thường khó mà không chút cay nghiệt, cách chương.